Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, chương 98, thua thiệt lớn. Kiếm lợi lớn, không, ác ma hoảng sợ kêu to, Lý Thành miệng mở rộng, trong sự sợ hãi hắn theo bản năng hô một câu, biểu ca, Giang Ly động tác theo bản năng chậm một chút, bất quá cánh vẫn là quét tới, bành. Lý Thành liền như là một quả bóng gôn, nháy mắt bị quét bay ra ngoài. Người tại không trung lăn lăn lộn lộn, toàn thân xương cốt keng keng rung động. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp nổ. Giang Ly sau một kích, dừng lại một chút, nhìn xem trong tay ác ma cánh. Nhìn nhìn lại trên mặt đất đã qua đời Liễu Như, tiện tay ném đi cánh. Truy Lý Thành đi, siêu. Giang Ly biến mất ở tại chỗ, sau đó trên mặt đất phảng phất có một đạo máy ủi đất tại mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, cái gì đại thụ, bức tường toàn bộ bị đụng xuyên. Hắc Liên thấy cảnh này, nhịn không được mắng, ngươi làm gì muốn vứt bỏ cái kia đôi cánh. Giơ lên phất phất, không cứu bay sao, đâu còn dùng chạy a? Giang Ly xì một tiếng khinh miệt, mắng. Ngươi còn có thể nghĩ đến càng hai bước phương thức phi hành a? Hắc Liên dĩ nhiên tin Giang Ly, như có điều suy nghĩ nói. Cho ta ngẫm lại, Giang Ly, đô la thăng phần trăm đô la. Cùng lúc đó, Lý Thành bịch một tiếng đập vào một nhà trong viện. Đại địa đập một cái hố. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nát. Động đậy một chút toàn thân đau muốn chết. Đúng lúc này. Hai cái tiếng bước chân vang lên, chính là Lý Thành phụ mẫu. Tiểu Thành, ngươi thế nào? Lý Thành mụ mụ đau lòng kêu lên. Lý Thành ba ba cau mày nói, có phải hay không Giang Ly cái kia hỗn đản lại tìm làm phiền ngươi rồi? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ta đi tìm Hồ Tiểu Hồng nói rõ lý lẽ đi. Lý Thành ho ra một ngụm máu, vừa muốn nói gì? Một thân ảnh oanh một tiếng đụng nát bọn hắn tường viện. Xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn thấy Giang Ly lần nữa xuất hiện. Lý Thành chỉ cảm thấy linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Trong cơ thể ác ma tại kêu to. Để hắn chạy mau. Thế nhưng là Lý Thành hiện tại căn bản chạy không nổi rồi. Hắn sợ hãi. Hắn bối rối. Hắn hối hận trêu chọc Giang Ly. Nhưng là đây hết thảy tựa hồ cũng đã chậm. Giang Ly, ngươi muốn làm gì? Lý Thành mụ mụ bảo hộ ở Lý Thành trước mặt. Hoảng sợ bên trong, mang theo phẫn nộ hô. Giang Ly lườm nàng liếc mắt. Thản nhiên nói, tránh ra. Lý Thành mụ mụ nghe vậy. Sắc mặt nháy mắt một mảnh nhợt nhạt. Quay đầu nhìn xem Lý Thành. Lý Thành phảng phất bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Nói, mẹ, ta chỉ là dùng ác ma lực lượng mà thôi. Ta không giết người, bạn hắn là bị bay loạn tảng đá đập chết. Không quan hệ với ta. Lý Thành mụ mụ nghe được cái này lời nói. Ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ nhẹ nhàng. Sau đó đối với Giang Ly nghiêm khắc mà nói. Giang Ly, tốt xấu ta cũng là trưởng bối. Lý Thành dù nói thế nào, cũng là người thân thích. Ngươi thật muốn động thủ với hắn à? Lý Thành ba ba cũng nói. Giang Ly, Tiểu Thành đều nói. Người kia là tảng đá đập chết. Chuyện không liên quan tới hắn. Nếu không, việc này trước tính như vậy đi. Cần bồi thường tiền. Chúng ta bồi chính là. Giang Ly vô cùng chán ghét nhìn bọn hắn một cái nói. Cái này lời nói. Các ngươi vẫn là giữ lại về sau nói với khổ chủ đi. Sống hay chết đến hỏi nàng. Nói xong, Giang Ly lại không dựng để ý đến bọn họ, trực tiếp đi hướng Lý Thành. Lý Thành thấy thế, cho rằng Giang Ly muốn giết hắn, dọa đến toàn thân phát run. Lý Thành trong lòng hốt hoảng kêu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngươi là ác ma, nói cho ta làm sao bây giờ a? Ác ma kia cũng sợ hãi, cả giận nói, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Hắn quá mạnh. Lý Thành nghe đến nơi này, ánh mắt bỗng nhiên có tập trung. Trong đầu hiện lên ác ma nói qua vô số lần. Phóng thích trong lòng hắc ám. Thu hoạch cường đại lực lượng. Phóng thích trong lòng hắc ám. Thu hoạch cường đại lực lượng. Lý Thành trong lòng tự lẩm bẩm. Sau đó chợt tỉnh ngộ tới. Nhìn chòng chọc vào hắn mụ mụ sau lưng. Ác ma thấy thế. Bỗng nhiên minh bạch cái gì. Hắc hắc nói. Giết bọn hắn. Giết bọn hắn ngươi còn có cơ hội. Chí ít. Ngươi còn có thể thử một chút chạy trốn. Lý Thành đột nhiên gật đầu một cái. Bỗng nhiên đứng dậy. Hét lớn một tiếng. Đi chết đi. Lý Thành nhảy nhảy dựng lên. Đấm ra một quyền. Mục tiêu rõ ràng là Giang Ly. Ác ma trước một khắc còn tại cười. Sau một khắc mặt mũi tràn đầy dữ tợn kêu lên. Ngươi làm gì? Lý Thành cười thảm nói. Ta vẫn là nghĩ coi là người. Giang Ly trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh! Lý Thành trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giang Ly nháy mắt đuổi theo. Một cước dẫm tại Lý Thành lồng ngực. Dùng sức hướng xuống bỗng nhiên. Dẫm đến Lý Thành oa oa kêu thảm. Giang Ly từng chữ nói ra mà nói. Ra, Lý Thành ngạc nhiên. Giang Ly lại nói. Ba cái số, cút ra đây. Nếu không, chết. Lý Thành còn không có kịp phản ứng. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên thoát ra một đạo hắc khí. Trực tiếp hóa thành một đoàn bóng người phù phù liền quỳ gối Giang Ly trước mặt. Trước một khắc còn hung ác vô cùng ác ma. Hiện tại nhìn thấy Giang Ly trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu như giã tỏi. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta biết sai, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Giang Ly không nói gì, một bà nhấc lên hắn xoay người rời đi. Không có ác ma lực lượng để chống đỡ. Lý Thành chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi. Qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp lấy hai mắt khẽ lật liền ngất đi. Dọa đến Lý Thành phụ mẫu liền khóc mang gọi. Lại chỉ có thể nhìn Lý Thành khí tức càng ngày càng yếu. Giang Ly tốc độ cực nhanh. Nháy mắt chạy về tai nạn xe cộ hiện trường. Một tay lấy bóng đen ném tới Liễu Như bên người. Rét lạnh vô cùng mà nói. Nàng như là chết. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nếu là có thể sống. Tha cho ngươi một mạng. Ác ma kia sững sờ. Sau đó nhìn xem bên trên nữ tử. Cảm thụ một chút về sau. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nàng đều chết a. Giang Ly nói. Còn chưa ngỏm củ tỏi. Hoặc là. Ngươi muốn chết thấu một chút. Ác ma trầm mặc một chút về sau. Cắn răng một cái một đầu chui vào Liễu Như trong thân thể. Sau một khắc, Liễu Như thân thể phát ra tư tư thanh âm. Phảng phất bị thiêu hủy làn da đang thong thả sinh trưởng giống như. Lúc này, Hắc Liên vội ho một tiếng nói. Không chết được, tên kia vì mạng sống. Dùng ấp ma bản nguyên sinh mệnh lực cứu sống nàng. Bất quá hắn về sau. Chỉ có thể phụ thuộc trên người cô bé này sinh tồn. Tính mạng của bọn hắn đem lẫn nhau cùng hưởng. Giang Ly hỏi, cùng loại tại chúng ta à? Hắc Liên gật đầu nói, có điểm giống, lại không tầm thường. Gia hỏa này cùng ta lúc đầu khác biệt. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp, vượt giới mà đến cũng không có tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực. Hắn hoàn toàn có thể độc lập tại thế giới này lắc lư một hồi. Lại tìm túc chủ, bất quá xem trọng bộ dáng hắn so với bình thường ác ma càng sợ chết hơn. Sở dĩ trước thời hạn tìm túc chủ, bởi vì sinh mệnh lực của hắn đủ cường đại, vì vậy cũng không cần đem mạng của hắn cùng Lý Thành mạng trói buộc chung một chỗ. Chỉ bất quá nếu là cưỡng ép rời đi sẽ tiêu hao hắn rất nhiều sinh mệnh lực mà thôi. Nhưng là vừa vặn một lần kia tiêu hao. Tăng thêm lần này hắn cống hiến sinh mệnh bản nguyên của mình cưỡng ép vì Liễu Như khởi tử hồi sinh. Sở dĩ hắn tình huống hiện tại so ta thảm nhiều. Linh hồn của hắn còn tồn tại. Nhưng là đã hư nhược không có cách nào cùng cô bé này trao đổi. Bất quá nàng ngược lại là có thể vận dụng ác ma lực lượng. Còn không cần lo lắng bị ác ma ảnh hưởng tới thần trí.